Lắng nghe nhịp tim anh. Chương 78. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu, tiếng bình luận vang lên, sự cuồng nhiệt của khán giả tại sàn đấu lại lên đến một đỉnh cao mới. Kiểu thi đấu của giải đấu này là tất cả chiến đội tranh tài với nhau. Sau 3 trận, xếp hạng dựa theo điểm số, Tần Vưu An ngồi bên cạnh Nguyễn Túc và An Nam, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên sân khấu. Tới tận bây giờ cô ta vẫn không tin, bạn trai của Nguyễn Túc chính là Don. Đây chắc chắn là ác mộng. Nguyễn Túc luôn chăm chú nhìn lên sân khấu, tay căng thẳng cuộn chặt lại. Cô đã tham gia thi đấu và biểu diễn nhiều lần như vậy, nhưng dường như không lần nào căng thẳng như hôm nay. Bên kia, tuyển thủ lên sân khấu theo thứ tự, tiếng bình luận truyền đến. Trận đấu năm nay thật sự quá đặc sắc, có thể nói là thần tiên đấu nhau. Đúng vậy, gần đây, có thiên mệnh hắc mã của năm nay, Sơn Ưng, Win, Lão Làng Hơn, có Don, Sơn Giã, Thập Nhất, ba người này có thể nói là những huyền thoại gạo cội của giới esports, chưa bao giờ ngờ đến, bọn họ vậy mà lại tham gia giải đấu cấp độ này. Phải hiểu rằng, các vị này là những huyền thoại có thể đè bẹp các tuyển thủ nước ngoài ở đấu trường thế giới, cúp vô địch thế giới đều đã có nhiều hơn một cái. Nhắc đến cũng thật đúng lúc, năm nay STG cũng đến hiện trường, không biết Don với tư cách là đội trưởng cũ của STG, trong lòng có cảm nhận gì nhỉ? Cô nói như vậy trái lại tôi thật sự mong đợi, lát nữa đội trưởng cũ và đội trưởng đương nhiệm của STG tranh giải, chắc chắn rất xuất sắc. Dưới sân khấu, hai giọng nam ngồi phía sau Nguyễn Túc bàn tán. Này, mày nói xem STG tới làm gì nhỉ? Dựa vào thực lực của bọn họ, chắc không xem giải đấu này ra gì đâu nhỉ? Lúc trước chắc chắn là không xem ra gì, nhưng năm nay sao có thể, Don tái xuất, lại còn dẫn Thập Nhất và Sơn Giã quay lại. Sớm muộn gì STG cũng sẽ phải gặp mấy đối thủ mạnh này, thay vì đến lúc đó mới đối phó, chi bằng bây giờ tìm hiểu thực tế một chút. Nhưng mà tao vẫn luôn tò mò, lính quân y trong chiến đội của Don có lai lịch gì nhỉ? Trước kia cũng chưa từng nghe nói về hắn. Hôm nay vừa chào sân đã gặp lính quân y số 1 quốc gia, không phải sẽ chết rất thảm sao? Còn không phải sao, tao cảm thấy lần này chắc chắn Don sẽ thua. Năm xưa giải nghệ đoạn tuyệt như vậy, 3 năm sau lại muốn trở lại, ha ha ha. Bọn họ vừa nói xong, đúng lúc các đội bắt đầu lần lượt lên sân đấu. Lâm Vị Đông ngồi bên cạnh Nguyễn Túc, hít một hơi thật sâu, giống như đang an ủi cô, cũng giống như tự cổ vũ cho mình. Đừng lo, Thẩm Nhiên sẽ không thua đâu. Bên phía STG, Tường Văn Chu và Phi Ưng không ra sân, lên sân đấu là Giang Đồ, Tiger, Thiên Mệnh, Win. Sau khi Cố Tổng Nam ngồi xuống, nhớ tới chuyện gặp phải Tưởng Văn Chu ở cửa lúc nãy, sắc mặt vẫn luôn hơi khó chịu, Sơn Giã còn tưởng rằng là do Giang Đồ, vỗ vỗ vai cậu nhỏ giọng than thở. Cậu cũng đừng nản lòng, em nó ai ngờ đến lần đầu tiên cậu thi đấu chính thức, thì gặp phải lính quân y số 1 quốc gia, coi như có thua thì cũng không thua quá khó coi, thả lỏng đi. Nghe vậy, sắc mặt Cố Tổng Nam càng không vui hơn. Em sẽ không thua. Sơn Giã tỏ vẻ rất hiểu lối suy nghĩ bướng bỉnh như vịt chết của nhóc con này, tiếp tục than thở. Đừng nói là cậu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ đao kiếm tương tàn với những đồng đội đã từng kề vai chiến đấu lúc trước. Mấy chuyện thi đấu này ấy mà, cố gắng hết sức là được rồi, đừng tạo cho mình áp lực lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tổng Nam vốn muốn phản bác lại, còn chưa mở miệng đã nghe thấy Thẩm Nhiên lạnh lùng nói. Cứ đánh giống như lúc trước đã luyện tập, không cần phải để ý đến những chuyện khác. Thập Nhất khởi động ngón tay và cổ, rất lâu rồi không ngồi vị trí này, quả thật có hơi không quen tay, thua thật thì không còn cách nào, chúng ta đã cố hết sức rồi mà. Cố Tổng Nam, mặc dù Cố Tổng Nam không hiểu tại sao trước khi thi đấu ba người bọn họ còn có thể ung dung vô tư như vậy, nhưng với tư cách là đồng đội cũ của bọn họ, Giang Đồ rất hiểu, đây là phong cách từ trước đến nay của bọn họ. Mặc dù lần nào lúc đầu cũng thích pha trò đùa giỡn, nhưng khi thi đấu thật sự, không một ai xem nhiệm vụ là trò đùa. Thiên Mệnh cũng đang quan sát bên kia, sau khi nhìn một lát thì thu tầm mắt lại, khinh thường bật cười. Bảng solo tôi thật sự không phải là đối thủ của Don, nhưng lại mang theo 3 quả tạ, chắc là hôm nay muốn thắng cũng khó. Giang Đồ sửa lại dây tai nghe, nhàn nhạt nói, đừng xem thường Thập Nhất và Sơn Giã. Trình độ của Thập Nhất năm đó chỉ kém Don, vị trí tấn công của Sơn Giã cũng không có nhiều người hạ được. Tôi thấy không đến mức vậy đâu, bọn họ cũng đã 3 năm không chơi, còn có thể phát huy được thực lực như trước sao? Tôi không tin ai cũng giống như quái vật Don kia, hơn nữa. Thiên Mệnh liếc nhìn Cố Tổng Nam bên cạnh Don, chẳng lẽ anh còn không bằng nhóc kia sao? Giang Đồ không lên tiếng, chỉ liếc nhìn tay phải của mình một chút, ngón tay hơi giật giật, ánh mắt dần dần trầm xuống. Rất nhanh, bắt đầu thi đấu. Có lẽ vì thần thoại về Don lưu truyền trong giới eSport quá nhiều làm cho người ta nhắm tới, hoặc là vì những người mới này tò mò về huyền thoại eSport này. Dưới nhiều nguyên nhân đan xen, Reborn vừa tiếp đất đã bị 3-4 đội bao vây tấn công. Sơn Giã và Thập Nhất vừa tiếp đất đã rơi vào vòng vây. Cố Tổng Nam sau khi đưa vật liệu rất vất vả mới thu thập được trong mưa bom bão đạn cho Thẩm Nhiên, cũng ngã xuống đất. Phía bình luận đã rộ lên, tuyệt đối không ngờ đến, Reborn ở bên này chưa tới 5 phút đã ngã xuống 3 người, bây giờ chỉ có Don còn sống. Mấy đội còn lại vẫn còn đang lùng tìm, xem ra bọn họ định tận diệt Reborn ở đây. Nhưng mà tôi cảm thấy bọn họ không thể nào tìm được Don đâu, huyền thoại eSport không phải là gọi xuông. Nhưng mà mới đầu trận suýt chút nữa toàn đội đã chết hết, Reborn có thể nói là ra trận không thắng, chỉ là không biết cuối cùng Don có thể kéo tỷ số được bao nhiêu. Bên phía Reborn, Cố Tổng Nam ném tai nghe đi, rõ ràng tức giận không nhẹ. Sơn Giã vừa uống nước vừa vỗ vai hắn, thanh niên mà, nộ khí đừng nặng như thế chứ, chuyện này không phải là chuyện nằm trong dự đoán sao, chú mày đi hỏi anh Thập Nhất của chú xem, năm xưa lúc bọn anh ra nước ngoài thi đấu, lần nào mà không bị nhầm vào thì xem như hôm đó là ngày tốt. Thập Nhất gật đầu đồng ý, anh Sơn Giã của cậu nói đúng, cậu xem anh đê, nói được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, giọng điệu không chút xoay chuyển. Không phải là Don còn sống sao, đừng nhụt chí. Có Tổng Nam nắm chặt nắm đấm ở trên bàn, nếu như cậu không đoán nhầm, hay từ lúc nãy Thập Nhất không nói ra chắc hẳn là. Anh trai, xem ra, bọn họ dường như đã biết hết, nghĩ đến đây. Cố Tổng Nam càng thêm cáu kỉnh, Sơn Giã thấy vậy, chặc lưỡi hai tiếng, nói với Thập Nhất. Mày nói xem sao tính tình của thằng nhóc này lại tệ như vậy, giống hệt Don năm xưa. Thập Nhất uống một hớp nước, liếc Cố Tổng Nam một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Don không thiếu kiên nhẫn giống như cậu ta, nếu như Don giống bộ dạng muốn xông lên đánh nhau với người ta như cậu ta, vậy thì không phải là huyền thoại eSport mà là võ sĩ eSport rồi. Bên kia, Thiên Mệnh sau khi lùng sục một vòng cũng không tìm thấy Don, đắc ý cười. Tôi đã nói mà, ba người kia chỉ biết kéo chân anh ta, xem ra tỷ số trận này, anh ta không kéo lại nổi đâu. Giang Đồ không để ý đến hắn, chỉ thay đổi góc ngắm, dựa vào kinh nghiệm tác chiến trước kia phán đoán rằng Don chắc chắn đang ẩn núp ở chỗ nào đó một lúc. Còn chưa chờ hắn xác định, bên tai đã vang lên tiếng súng. Thiên Mệnh bị bắn trực diện, cách Trương.